ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, là chính là tà. Giao cho địa ngục đến thẩm phán. Không nghĩ tới ta Ngô Hạo Thiên nhất đại tuyệt thế thiên kiêu. Tự tay tống táng Mao Sơn tồn tại. Hôm nay lại muốn chết tại một miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử trên tay. Ngô Hạo Thiên lộ ra cười. Thảm, tựa hồ là tiếp nhận vận mệnh của mình. Co quắp ngay tại chỗ. Từ bỏ chống cự. Hắc Long Phệ. Đợi cho Sở Bắc thân ảnh tới gần. Hắn đột nhiên nổ lên. Nhanh chóng kết động thuật thức. Đầy trời âm khí bay múa. Nhanh chóng ngưng lũng thành một đầu có được giữ tận diện mục màu đen giao long. Bắn ra. Răng nanh sắc bén lóe ra yêu dị lam quang. Hướng về Sở Bắc yếu hại đánh tới. Không tốt. Lão già này muốn đánh lén. Quỷ hoa cường bầy quỷ lập tức sắc mặt đại biến. Từ cái này thuật thức ngưng kết màu đen giao long bên trên. Lại để bọn chúng đều cảm thấy uy hiếp. Có thể giây lát giết bọn nó bên trong tùy ý một vị. Cái này cũng gọi rồng. Sở Bắc khinh thường cười một tiếng. Lôi áo trạng thái còn chưa giải trừ. Kim sắc hồ quang điện vờn quanh cánh tay đột nhiên nâng lên. Hung hăng đem cái này màu đen giao long xoán trong tay. Ẩm, lôi đình tứ ngược, chí cương chí dương khí tức trực tiếp đem âm khí ngưng tụ thành màu đen giao long nghiền nát. Tại chỗ bạo tạc, bị cương mãnh dương khí xông lên, biến mất vô tung vô ảnh, tiểu tiểu cá trạch mà thôi. Sở Bắc Phong Vân bình thản nói, nhục thể của ngươi làm sao lại như thế cường hãn. Ngô Hạo Thiên đã triệt để nhìn ngốc, đồng dạng là tu đạo. Ngươi là lúc nào đem tự luyện giống như là xe tăng. Có lẽ ở trong mắt Sở Bắc, đây là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Không phải đâu, không phải đâu, sẽ không còn có tu đạo không luyện nhục thân đi. Nhưng trên thực tế, đương thời phần lớn bộ phận đạo gia lưu phái, đều không có giống Sở Bắc dạng này, trời sinh thần lực. Coi như người tu đạo thể phách khác hẳn, với thường nhân, thế nhưng, dị có hạn. Nào có dạng này, tay không bóp nát đạo pháp, chưa thể chờ đến Sở Bắc trả lời, ngược lại chờ được Sở Bắc hành hung, chỉ gặp Sở Bắc thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lôi áo trạng thái dưới tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, chỉ dùng một cái chớp mắt xuất hiện tại Ngô Hạo Thiên trước người. Lăng không đá bay, trùng điệp đè vào đối phương ngực, phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Ngô Hạo Thiên thân ảnh nhất thời như lưu tinh bay ngược mà ra. Áp đảo vài lần vách tường. Chật vật xoay người trên mặt đất. Bó lớn ân máu đỏ tươi từ trong miệng tuôn ra. Bóng tốt. Quỷ hoa cường cùng bầy quỷ các tiểu đệ kích động gieo hò. Lập tức hành lang bên trên vang lên lôi minh tiếng vỗ tay. A a a a. A a a a. Lại không nghĩ tới. Đã thành chó rơi xuống nước cách cục Ngô Hạo Thiên tại lúc này lại là đột nhiên âm trầm phá lên cười. Không để ý tới một thân thương thế nghiêm trọng. Hắn lảo đảo trên mặt đất đứng lên. Đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi tròng mắt bên trong hiện đầy hung lệ cùng oán độc. Đã ngươi thật một điểm đường sống cũng không lưu cho ta. Cái kia cũng đừng trách ta muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Liền để ngươi xem một chút. Ta cuối cùng cả đời. Ngoài ý muốn nghiên cứu ra được tuyệt thế đại trận, Ngô Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy điên dại, sau đó bắt đầu cởi quần áo ra. Sở Bắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi nhân vật phản diện làm sao động một chút lại thích cởi quần áo? Chẳng lẽ không biết mông lung đẹp mới là thật đẹp không? Có ý tứ, Sở Bắc hai mắt nhắm lại, chỉ gặp bỏ đi thân trên quần áo Ngô Hạo Thiên toàn thân hiện đầy vặn vẹo âm tà phù văn. Tản ra huyết quang, tạo thành một loại trận thức. Quanh mình nồng độ âm khí bỗng nhiên so trước đó càng thêm tăng lên gần 10 lần trình độ. Ngay cả phía ngoài ánh trăng cũng ảm đạm đi khá nhiều. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì Ngô Hạo Thiên trên người trận thức ảnh hưởng tới thiên tượng. Bằng Ngô Hạo Thiên lực lượng còn không làm được đến mức này. Mà là bởi vì phương viên vài dặm âm khí đều bị tụ lại mà đến. Che đậy tia sáng. Mới có thể cho người ta một loại sắc trời đột nhiên trở tối cảm giác. Diệt linh đại trận lên. Ngô Hạo Thiên điên cuồng âm thanh âm vang lên. chỉ gặp trên người hắn tinh mịn phù văn bắt đầu cấp tốc hướng trên mặt đất lan tràn. Trên mặt đất, trên vách tường, cuối cùng cả lầu bậc thang đều hoàn toàn bị cái này tinh mịn phù văn bao phủ. Trong chốc lát, dị tượng đột sinh, bách quỷ khóc tăng thanh âm chói tai tại vang lên bên tai. Âm phong như rồng quyển bốn phía tứ ngược, khuynh khắc ở giữa, Sở Bắc cùng quỷ hoa cường bầy quỷ đều bị bao phủ tại cái này đại trận bên trong. Phù văn này lại là dùng chúng ta máu tươi của đồng loại phác họa. Quỷ hoa cường cùng người khác, quỷ các tiểu đệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Các ngươi máu tươi của đồng loại, cái đồ chơi này cũng có thể vẽ bùa. Nào đó bán tâm bán lá gan bán eo. Duy chỉ có không có bán qua quỷ máu cửu giang công dân tốt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lai quỷ máu cũng là có thể bán. Lúc ấy, Sở Bắc con mắt liền phát sáng lên. Nam Lân núi khu mỏ quặng là thời điểm lại thêm một cái lệ quỷ miễn phí nghĩa vụ hiến máu đứng. Mỗi ngày không hiến hắn cái 1 tấn 2 tấn. Toàn bộ, liền cho chúng nó thận nhét trở về. Lại cắt một lần, kia là đương nhiên. Chúng ta lệ quỷ thân thể mỗi một bộ phận đó cũng đều là từ chân quý bản nguyên linh hồn biến thành. Chính hầu như là một thân đều là bảo vật. Quỷ hoa cường dương dương đắc ý. Một thân đều là bảo vật. Sở Bắc đột nhiên nuốt ngụm nước miếng. Tiền, thật nhiều tiền. Lão đại, quỷ hoa cường hồ nghi nhìn Sở Bắc một nhãn. Không có việc gì. Tiểu hoa a, ngươi vừa mới nói tới sự tình. Đại ca cảm thấy rất hứng thú. Nói tỉ mỉ, Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, có thể nói, chúng ta lệ quỷ trên người mỗi một bộ phận đều đại biểu một chỗ lực lượng bản nguyên. Chính là bởi vì cái này đặc tính, rất nhiều nhân loại tà ác tu sĩ liền nhìn chúng điểm ấy. Chuyên môn săn giết quỷ vật làm vẽ bùa nguyên liệu, chết bởi cái này Ngô Hạo Thiên thủ hạ lệ quỷ, sợ sợ không chỉ hơn ngàn. Quỷ hoa cường mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đại trận cùng một chỗ, bọn chúng đối thủ cũng đã không còn là Ngô Hạo Thiên, mà là cái này hàng ngàn con hòa vào trong trận pháp quỷ mị. À, ta đã biết, Sở Bắc nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Không phải liền là hàng ngàn con lệ quỷ sao? Hắn tại Cửu Giang Nam Lân trên núi, bây giờ còn có hàng ngàn con bị hắn nói xuất phát từ tâm can nói lệ quỷ đang tiến hành nghĩa vụ lao. Động. Mỗi ngày tại chính đạo quang bao phủ xuống đào quáng. Về phần quỷ hoa cường nói tới tà ác tu sĩ, nơi nào có cái gì tà ác tu sĩ, đây đều là kháng quỷ anh hùng a. Lúc trước ta nghiên cứu ngự quỷ một đạo, sư môn đều nói đạo này quá mức hữu thương thiên hòa. Nhưng bây giờ này nhân gian ngục thổ, nhân quỷ không phân, ai cũng không giữ quy tắc hồ thiên hợp không thành, ta mới là chính xác. Ngô Hạo Thiên cuồng vọng cười lớn, thanh âm âm độc, là chính là ta, vẫn là giao cho địa ngục thẩm phán đi. Thanh âm trầm thấp vang lên, Sở Bắc khí tức trên thân đại biến. Một đóa lại một đóa yêu diễm hỏa diễm bỉ ngạn hoa tại đại trận bên trong mở ra. Trong nháy mắt toàn bộ hành lang biến thành hỏa diễm thế giới. Hắn đã sử dụng bách quỷ sách từ anh năng lực, thuộc về cấp S lệ quỷ kinh khủng năng lực. Làm sao có thể... Ngươi có được hai loại dị năng. Ngô Hạo Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một cái dị năng giả cả đời chỉ có thể thức tỉnh một cái năng lực. Gia hỏa này rõ ràng đã có lôi điện năng lực. Vì cái gì? Thẩm phán nghiệp hòa, đoạn tội, Sở Bắc trong hai mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt. Đây là từ anh năng lực. Quan sát mục tiêu khi còn sống phạm hết thảy tội nghiệt. Tội nghiệt càng nặng, bị tổn thương thì càng lớn. Ngọn lửa này nhiên liệu, là tội nghiệt, oanh, đầy trời bỉ ngạn hoa lập tức mở ra, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.